Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng chưa đụng vào cô ấy đâu. Cái gì? Lỗ tai của bà có phải đã bệnh rồi hay không? Một người đã kết hôn mà vẫn còn là xử nữ. Quả phụ xử nữ thật là một chuyện nghe giận cả người. Nhưng mà đúng như lời Nhai Nhi nói, thật sự bà cũng có vui mừng đấy. Bây giờ phải mau chóng về nhà coi lịch, tìm ngày thật tốt. Dù sao con trai bà cũng là người đầu tiên có quả phụ xử nữ đó. Không thể không chịu trách nhiệm được. Bà phải bắt đầu học tập để người người ca tụng bà là một mẹ chồng tốt mới được. Dạ Ngài, Giang Tuấn Nam giọng điệu phát cáu. Cuối cùng cậu cũng đã về. Tôi đi ra ngoài một tiếng. Nghĩ bộ dạng của anh là trời sập hay là móng bị sụp. Giang Tuấn Nam cầm một phong bì đưa đến cho anh. Người đem tới cái này toàn là xã hội đen, có vẻ trông rất hung ác. Đoạn Dạ Ngài nghi ngờ mở phong thư. Bầu trước mặt anh không còn một giọt máu. Lá thư rời khỏi tay anh như cơn gió. Giang Tuấn Nam nhận lá thư dò xét đến cùng. Người đàn bà ở cùng mày 3 ngày 2 đêm đang ở trong tay bọn tao. Nếu không muốn làm tang lễ cho nó thì mày phải đến đây. Không cho phép mày báo cảnh sát. Trên người con đàn bà của mày có gắn thuốc nổ, có thể cho nổ bất cứ lúc nào. Giang Tuấn Nam ngã ngồi xuống chỗ xi măng. Thôi xong rồi, Đoàn Dạ Ngài đi chuyến này 8 phần là bị chém thành tro. Sải Thường Y bị bắt cóc, gói vô tựa như bánh trưng. Mắt cùng miệng của cô bị bịt bằng một miếng vải đen mỏng. Nhìn một cái toàn thân xa thịt, thịt mềm. Có lẽ ngày ngày đều tắm dưới nước nóng. Thế đầu phụ trách trong trường con tin cực kỳ thèm thuồng. Anh em của hắn là thiết tác cười lạnh lạnh. Sai lầm rồi, con nhà này chắc phải lấy SK phá nước lọc để uống đó. Khó trách thằng họ Đoạn kia coi trọng nó. Thật là muốn sờ mó. Khù khụ. Tiểu Bàn và Tiểu Cao khẽ quát. Phó bang chủ tới. Hai anh em thiết ra đứng một bên, vừa sợ vừa hãi hô. Phó bang chủ khỏe chứ ạ? Tốt. Bạch Nga sảng khoái nói. Chúng mày ở đó mà chờ phát tài đi. Tất cả đều như sự lãnh đạo của phó bang chủ, mười mấy tên thuộc hạ hô to. Bạch Nga cười đến sậm bàng tay. Nhọc con, oan ức cho cô rồi. Nhìn lại một chút, anh hùng sắp đến cư mệnh nhân rồi. Thì ra bọn chúng đang chờ Đoạn Dạ Ngài đến. Hỏng bét, nếu anh mà rơi vào tay bọn chúng thì chẳng phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng anh sao? Thượng đế quản thế âm, thương y cầu xin người phù hộ cho Đoạn Dạ Ngài bình yên vô sự có được hay không? Một tiếng nói khô khan truyền vào tai cô. Cô đang phát run hả nhóc con? Không cần sợ đâu. Bang phái Phi Long Bàng bọn tôi rất có phong cách, không làm hại đến người vô tội. Chỉ cần tên họ Đoạn đến thì bọn tôi lập tức thả cô đi. Nếu không phải bị một miếng vải bịt miệng, cô nhất định sẽ tức mình mang to. Anh sẽ không vì ở cùng cô 3 ngày 2 đêm mà nhảy vào hang hổ. Vậy mà Đoạn thiệt ra, ta đợi cậu một lúc lâu rồi đấy. Bạch Nga đùa giỡn súng ngắn, tự cho là rất anh tuấn. Đoạn Dạ Ngài lạnh nhạt liếc mắt vào trận địa. Đối phó với một mình tao thôi mà cần phải huy động đến 1/3 người của Phi Long Bang hay sao? Tiểu Bản khẽ nói. Là sao mày biết thân phận của bọn tao? Nụ cười tà mị chậm rãi nâng lên. Anh không trả lời được hài hước. Chắc hẳn bọn mày làm như vậy để độc chiếm tâm phiến làm riêng rồi. Mẹ kiếp, mày biết sao? Tiểu Bản khẩn trương nắm chặt súng lục, mồ hôi lạnh chảy ròng. Người này không phải kiểu người hành tẩu giang hồ, sao có thể nắm rõ Phi Long Bang trong lòng bàn tay vậy? Thật là khủng khiếp. Bạch Nhã vỗ vỗ hai tay cười sảng giặc. Không hổ danh là bộ não vàng. Xem ra lời đồn quả không sai. Như vậy phần mềm máy tính của Đoạn Thị mới có thể tung hoành thương trường, vô địch thiên hạ. Mở trói cho con nhỏ đi. Đáng chết, bọn chúng dám hành hạ Tiểu Thường Nghi. Phải xem thành ý của mày như thế nào. Bạch Nhã thanh thản rút súng ngắn ra. Sự thế nào đi chăng nữa, hắn cũng có đủ lợi thế để ép họ Đoạn gắt gao. Là sao bọn mày biết cô ấy là người ta quan tâm chứ? Nhiều người biết anh có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Đoạn Tiểu Gia thật hài hước. Nếu mày không quan tâm đến con nhỏ này thì mày đâu có đến đây. Thật sao? Đoạn Dạ Ngài vuốt lông mày, hơi không vui. Anh đối với Tiểu Thư Nghi chính xác là có một chút tình cảm, nhưng chẳng qua là chỉ là dục vọng mà thôi, cũng không tính là quá quan tâm chứ. Một mảnh tâm phiền cũng được rồi chứ. Anh ghét nhất bị người khác uy hiếp. Một mảnh tâm phiền đối với anh không là gì hết, cùng lắm là kích hoạt lại bộ não để chế tác lại thôi. Cho dù đối phương có công phu cao siêu, yêu cầu 10 mảnh tâm phiền thì anh cũng đồng ý trao đổi. Lần này Tiểu Thư Nghi đã mắc nợ anh, cô phải lấy anh để trả cả một đời. Bạch Nhã nghe mắt một cái. Tiểu Bàn và Tiểu Ca lập tức chĩa súng vào hai bên thái dương của Sài Thường Y. Sau đó hắn nói, ta muốn mày bỏ hết tâm huyết để làm, còn nữa mày không được tiết lộ bất kỳ khoa học kỹ thuật nào cho công ty, bao gồm cả chính mày. Một chút của việc trao đổi là phải ngăn chặn ngay từ lúc ban đầu. Hắn có thể thấy được đống tiền sắp đến tay hắn rồi. Theo ý mày muốn, Đoạn Dạ Ngài quét mắt về phía Sài Thường Y. Cũng khó qua ải vị nhân. Mày yên tâm đi, con đàn bà của mày sẽ không thiếu một cọng tóc nào đâu. Nhưng nếu giao dịch thất bại thì đầu của nó sẽ nổ tung đấy. Cha, mấy tiếng thì lương vang lên khiến Bạch Nhã rùng mình. Thành công, thành trung, thành chi. Còn của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net